Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2554. Đế tử, Đạo Lăng đi vào trong đại điện, cung điện cổ này trên căn bản nhanh sụp nứt, trời biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nội hàm thần lực trên căn bản hoàn toàn tán loạn, điều này nói rõ bên trong bị phong ấn người. Vượt qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng này, Đạo Lăng có chút á khẩu không trả lời được. Trong này tuy rằng có người, nhưng là cùng người chết đã không hề khác gì nhau. Hai cái da bọc xương, sinh mệnh tinh khí trên căn bản triệt để tiêu hao hết. Rất khó tưởng tượng bị phong ấn bao nhiêu năm mani hỗn độn cổ tỉnh đều hoảng sợ. Đây chính là chuẩn đế tự mình phong ấn, nhưng là trong này phong ấn hai vị, trên căn bản nhanh dây dưa đến chết, phong ấn năm tháng không khỏi quá cổ lão, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn năm mani một nam một nữ. Nằm ở trong điện đá, đã thấy không rõ lắm bọn họ nhan dung, thậm chí tóc đều đi hết, thân thể khô héo. Trên căn bản không có sinh mệnh khí thế. Bất quá bọn hắn người mặc chiến giáp y nguyên không có mục nát. Đạo Lăng một chút liền có thể nhìn ra, đây là dùng tiên chân chế tạo chiến giáp. Thế nhưng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tiên chân đều rạn nứt. Khá lắm, hai người này lai lịch gì? Đạo Lăng hoảng sợ, căn bản biện không nhận ra. Hai vị này cũng chết người trên căn bản cũng không khác gì là. Ồ, còn giống như sống sót. Đạo Lăng đi lên phía trước. Một nam một nữ này, tựa hồ còn có chút yếu ớt sức sống. Bọn họ vẫn không có triệt để dây dưa đến chết. Vẫn còn có sinh mệnh. Thậm chí, Đạo Lăng mơ hồ phát hiện. Gầy thành da bọc xương nam tử con mắt tựa hồ tránh ra thần thái. Hắn tựa hồ nhìn thấy Đạo Lăng, thân thể cấm không ngừng rung động một cái, tựa hồ muốn bò lên, không muốn làm bừa. Đạo Lăng vội vàng nói, yên tâm, ta cũng không ác ý. Nam tử này đình chỉ run rẩy, hắn cả người phong phú dày nặng tử khí, tựa hồ khoảng cách tọa hóa đã không xa, gần dây dưa đến chết. Hắn quay về Đạo Lăng tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng là hắn liền há mồm khí lực đều không có, mà cô gái này không sinh lợi, tuy rằng cũng có một chút sức sống, thế nhưng nàng quá hư nhược rồi, trên căn bản không thể có sống tiếp hy vọng. Hỗn độn cổ tỉnh, làm sao bây giờ? Đạo Lăng hơi lúng túng một chút, trường sinh dược, tổng không có thể cứu bọn hắn. Mặc dù nói chuẩn đế cho thù lao, nhưng là để Đạo Lăng lấy ra trường sinh dược cứu bọn họ, Đạo Lăng vẫn không có vị đại như vậy. Hắn cùng những người này cũng không quen biết, đem bọn họ từ tử vong hải mang ra đến, Đạo Lăng trên căn bản xem như là hoàn thành rồi ước định. Hỗn độn cổ tình trầm mặc một hồi, nói rằng trường sinh dược là không thể dùng trường sinh bí dược đem, không phải còn có một chút thông linh thụ dựng dục ra trường sinh bí dược? Đạo Lăng đã không có bao nhiêu giọt. Hắn trầm mặc một hồi, nhìn một chút hai người kia, cuối cùng vẫn là quyết định giúp bọn họ một tay, bằng không cứu ra chính là người chết. Đạo Lăng lấy ra một giọt trường sinh bí dược, nhỏ xuống đến nam tử trên ngực. Loại này bí dược ẩn chứa trường sinh khí phiêu tán mà ra, thẩm thấu đến hắn khô héo thân thể bên trong. Đùng, hắn nguyên bản đều nhanh ngưng đập trái tim, đột nhiên tuôn ra bàng bạc sinh mệnh, kịch liệt run rẩy một cái. Ồ, Đạo Lăng có chút hoảng sợ, lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn hao tổn lớn như vậy, dĩ nhiên có thể hấp thu một giọt trường sinh bí dược sau, lập tức cường thịnh sinh mệnh khí thế. Nam tử này thần thái trong mắt khôi phục một chút. Vào lúc này đột nhiên truyền ra một trận âm thanh xuyên vào Đạo Lăng trong tai. trước tiên cứu nàng. Nàng nhanh không xong rồi, hắn âm thanh phi thường suy yếu, khẩn cầu Đạo Lăng trước tiên cứu chị cô gái này. Đạo Lăng khẽ gật đầu, lấy ra một giọt trường sinh bí dược, ném tới trên căn bản chết nhanh đi nữ tử trong cơ thể. Chỉ có điều nàng hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ dựa vào bản thân nàng căn bản không thể khôi phục. Đạo Lăng động thiên trong giây lát vận chuyển, thập đại long mạch phụt lên ra rồi rào tinh nguyên, một tầng lại một tầng tụ hợp vào cô gái trẻ trong cơ thể. Bất tử thần hoàng thuật, Đạo Lăng song trưởng kết ấn, thúc đẩy ngập trời sinh mệnh lực lượng, kết ra một cái không trọn vẹn thần hoàng, mạnh mẽ thúc đẩy đến nữ tử trong cơ thể. Cô gái này khô héo thân thể tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Nàng suy yếu thể chất, ở bất tử thần hoàng thuật tẩm bổ dưới, bắt đầu cường thịnh đứng dậy. Vù, Đạo Lăng mi tâm run lên bần bật. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy dùng hết sức lực toàn thân bò lên ngồi xếp bằng song nam tử. Nam tử này đã là cái da bọc xương. Bất quá hắn suy yếu đến mức tận cùng linh hồn thiêu đốt, đánh vào một đạo dấu ấn, truyền vào Đạo Lăng trong mi tâm ni này. Đạo Lăng biểu hiện ngơ ngác, hoàn chỉnh bất tử thần hoàng thuật. Ngươi, Đạo Lăng giật mình, đây chính là bất tử thần hoàng thuật, 10 phân vẹn 10 bí thuật, giá trị của nó, không kém tạo hóa bí thuật. Đùng, nam tử này té lăn trên đất, một chút khí lực cũng không có, thậm chí thân thể đều ở rạn nứt. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn hơi thở vào nhẹ nhõm, hắn rất mạnh, không chết được, lai lịch rất lớn. Hỗn độn cổ tỉnh đều thầm nói, bất tử thần hoàng thuật loại này cổ pháp, ở khai thiên niên đại sơ kỳ uy chấn vũ trụ, nhưng là hắn dĩ nhiên nắm giữ hoàn chỉnh bí thuật. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng của hắn trong nháy mắt dựng lên ngập trời thần tinh. Đúng vào lúc này, Đạo Lăng thân thể hóa thành một khẩu tiên lô, thiêu đốt ra ngập trời tinh huyết. Lưu lo, toàn bộ đạo chủ phủ đều mông lung ra một tầng khủng bố khí thế, như là một tôn tiền sử cự hung dục hỏa trùng sinh. Đạo Lăng thân thể chảy xuôi hừng hực chùm sáng, thậm chí thân thể bên trong đều ở leng keng vang vọng. Mỗi một cái hô hấp đi qua, Đạo Lăng khí thế đều tăng mạnh hơn một chút. Hắn cơ thể không rảnh, tỏa ra thánh huy, thân thể bên trong vườn quanh một đạo tinh lực, ở ấm ấm vận chuyển, bạo phát dâng trào tinh huyết. Đạo Lăng tựa hồ hóa thành một vị khai thiên tích địa thần vương, ngồi xếp bằng ở đây, tựa hồ ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, pháp tướng kinh thiên địa, hô hấp gian ngôi sao lớn trong vũ trụ đều muốn rung động. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ phủ người đều bị kinh động, cửu thiên đều có chút sợ hãi, cảm giác Đạo Lăng khí thế tăng cường, như là một vị không gì không xuyên thủng người khổng lồ ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ bên trong. Thật là đáng sợ, đạo chủ đại nhân quá mạnh mẽ, ai nói hắn bị thương. Phong Tiêu được tọa nguyện tiến vào đạo chủ phủ, nhưng là nhìn thấy bức tranh này, Đạo Lăng tựa hồ hóa thành một cái bất tử tiên lô. Cỡ này tinh lực rồi dào trình độ, đạo chủ làm sao có khả năng thời gian không nhiều, thậm chí hắn không trọn vẹn bản nguyên đều đang run rẩy. Nội bộ chìm nổi một khẩu dục hỏa mà sinh thần hoàng, trải rộng hắn bản nguyên, dĩ nhiên đem hắn bản nguyên thương tu bổ một đoạn. Ầm ầm, đạo chủ phủ mạc danh run rẩy một cái, tựa hồ muốn sụp nứt. Đạo Lăng trong mắt tránh ra vẻ hoảng sợ, bất tử thần hoàng thuật quá mạnh mẽ, kém chút đem hắn bị hao tổn bản nguyên triệt để tu bổ lại đây. Đáng tiếc chính là, Đạo Lăng bản nguyên quá mạnh mẽ, bất tử thần hoàng thuật còn thiếu một chút, điều này làm cho hắn rất tiếc hận. Bất quá đạo lăng khí thế kinh khủng hơn, thân thể như là một khẩu tiên lô. Vừa nãy hắn ở tu luyện bất tử thần hoàng thuật thời điểm, tìm tới một ít vạn đạo kinh thiếu hụt, hoàn thiện hiện tại thân thể. Hô, không ngờ ta chiếm được đại tạo hóa. Đạo lăng lắc lắc đầu, rốt cuộc đến quá bất ngờ. Đạo lăng cũng không bảo lưu nữa, tận tâm tâm lực trợ giúp bọn họ. Hắn đang diễn hóa bất tử thần hoàng thuật, phối hợp trường sinh bí dược trước hết để cho bọn họ suy yếu sinh mệnh mạnh mẽ. Ở dùng tử vong hải lực lượng phục hồi như cũ bọn họ hao tổn tinh huyết. 3 ngày qua đi, một nam một nữ này sinh mệnh khí tượng khôi phục một đoạn dài. Không giống như trước kia loại nào già nua lẩm cẩm. Chỉ bất quá bọn hắn vẫn là rất khó hành động. Bọn họ bị phong ấn 5 tháng quá xa xưa, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn đứng lên đến. Đạo lăng bắt đầu lấy tử vong hải thông linh bí dược cứu trị bọn họ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, liền như vậy nhanh 1 tháng trôi qua. Hiện tại cổ thành càng ngày càng không bình tĩnh. Thập vương thiên quan mở ra sắp tới. Hôm nay lại có người phong vương. Hiện tại còn kém một cái, thập vương thiên quan liền có thể triệt để mở ra. Một cái nào đó biệt thự, muôn hình vạn trạng, đại đạo thiên âm vang vọng không ngớt. Đây là đế tử phủ, biệt viện bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, phảng phất một vị thượng cổ tuổi trẻ đại đế tại ngồi xếp bằng. Hắn cả người mông lung đế uy, như là một vị thành đế giả. Hắn đang phun ra nuốt vào thiên địa thần tinh, khôi phục thân thể hao tổn. Hắn là đế tử, cố nhiên xuất quan nhanh nửa năm, thế nhưng hắn hao tổn cũng lớn vô cùng. Tối thiểu còn muốn mấy tháng mới có thể khôi phục như cũ. Đế tử, vật ấy thật trọng yếu như vậy. Phục Nhạn Ngưng đứng ở bên cạnh, đối với đế tử thần uy nàng rất là hoảng sợ. Nàng cảm giác được đế tử trong cơ thể có một loại mênh mông vô tận đế uy lan tràn mà ra. Như đế ngồi xếp bằng nơi đây, làm nàng tâm sinh quý mến tâm ý. Cỡ này nhân kiệt khủng bố, bước vào đế cảnh có lẽ đối với hắn mà nói căn bản không lớn bao nhiêu độ khó. Nàng biết đế tử vẫn ở dưỡng thương, muốn gặp hắn một lần phi thường khó khăn. Bất quá đế tử nên đi tới thập vương thiên quan. Đế tử hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, nếu hắn không muốn, cũng đừng để hắn sống tiếp. Phục Nhạn Ngưng hơi thay đổi sắc mặt, muốn giúp đạo lăng nói mấy câu. Chỉ có điều hồi tưởng lại vừa nãy đạo lăng thái độ, cũng là coi như thôi. Đế tử, đạo chủ hiện tại ở đạo chủ phủ, không tiện hạ thủ, này 4 phía có chút đệ tử nô bộc, khí tức đều cực đoan khủng bố, thậm chí có một vị vẫn là thượng cổ tự phong xuống đến cường giả. Ở thượng cổ cũng là phong vương cường giả, vẫn tùy tùng đệ tử, biết rõ đệ tử chi uy. Đối với đệ tử muốn giết đạo chủ, đây căn bản không có ngoài ý muốn. Đạo chủ quá lộ liễu, độc chiếm đế lộ chiến bảng đơn. Này nếu là đặt ở thượng cổ niên đại, đạo chủ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đế tử ném đi một cái cổ xưa chiến lệnh, Yến Tiêu Vương vội vàng nói, đế tử, phải chăng chuyện bé xé ra to? Này chiến lệnh đến không dễ, ta cảm giác dùng ở đạo chủ trên người quá lãng phí. Phục Nhạn Ngưng không rõ ràng chiến lệnh lai lịch, nàng hỏi qua biết vẻ mặt thay đổi sắc mặt, có cái này sức chiến đấu có thể ở cổ thành ra tay, thế nhưng chỉ có thể có một lần. Đạo chủ xuất hiện có nửa năm đi, phỏng chừng bọn họ mau tới, hiện tại không ra tay, ngày sau đang nghĩ đến độ khó liền lớn. Yến Tiêu Vương khẽ gật đầu, hắn tuy rằng không biết mảnh vỡ là cái gì, thế nhưng hắn rõ ràng thượng cổ bá chủ cũng nghĩ ra được mảnh vỡ. Đế tử, ta tự mình đi một chuyến, lấy xuống đạo chủ đầu người. Yến Tiêu Vương ngược lại khôi phục rất nhanh. Tuy rằng không có toàn thịnh thời đại sức chiến đấu, thế nhưng chém xuống đạo lăng hẳn là không vấn đề quá lớn. Nghe vậy, Phục Nhạn Ngưng nói rằng, đạo chủ không phải là dễ trêu như vậy. Thao Thiết Vương đều bị đánh chết, Yến Tiêu Vương muốn làm thêm chút chuẩn bị, hừ, chỉ là bị thương đạo chủ, ta còn sợ hắn hay sao? Yến Tiêu Vương có chút không vui, mang tới ta bảo vật, đi thôi. Đế tử ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất một vị thành đế giả, cả người đế uy phân tán, mạnh mẽ mà vừa thần bí, là đế tử. Yến Tiêu Vương tuyệt không dám vi phạm đế tử ý chỉ. Đế tử khẳng định cũng là bảo đảm không có sơ hở nào. Đạo lăng a đạo lăng, việc này đều là ngươi tự tìm. Phục Nhạn Ngưng ở trong lòng hừ lạnh, ta đã khuyên bảo quá ngươi, ngươi không muốn đưa cho đế tử đổi cái nhân tình, có thể hiện tại hay là muốn giao ra đây. Hy vọng ngươi đến thời điểm không phải hối hận. Hết chương.